Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, phá ma pháo. Nói xong một câu nói này sau khi, Lâm Phi Mãnh thúc dục chân nguyên, nhất thời, chư thiên ngũ độn chân pháp bị thúc dục đến cực hạn. Nguyên bổn đã chậm lại kiếm yêu, đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, mang sau lưng cự mãng đều là mạnh mẽ dao động. Từ bị chư thiên ngũ độn chân pháp tế luyện sau khi, kiếm yêu vẫn là lần đầu tiên bay nhanh như vậy, mau ngay cả kiếm yêu mình cũng có chút giật mình, trong lúc nhất thời, cho nên ngay cả thanh âm đều có chút phát run. Ngươi không phải nói chậm một chút sao? Đó là mới vừa rồi, bây giờ chúng ta nhanh hơn đứng lên, càng nhanh càng tốt, thế nào, ngươi sợ, ta chỉ là có chút sợ cao mà thôi. ... Lâm Phi đứng ở kiếm yêu trên người, thiếu chút nữa lảo đảo một cái ngã xuống. Má nó, ngươi một món pháp bảo ngươi theo ta nói ngươi sợ cao. Chư thiên ngũ độn chân pháp thúc dục, một người một kiếm nhanh như điện chớp một dạng trong nháy mắt đem sau lưng cự mãng hất ra trên trăm trượng xa. Nhưng mà, ngay tại cự mãng mãnh rít lên một tiếng, cũng sắp tự thân tốc độ đề lên thời điểm, Lâm Phi nhưng là mãnh tướng chân nguyên rút đi, nguyên bổn đã mau chỉ còn một đạo tàn ảnh kiếm yêu. Nhất thời liền mãnh dừng một chút, ngươi làm gì? Kiếm yêu một câu nói chưa kịp nói xong, liền bị Lâm Phi một cước dẫm ở. Nhất thời, một người một kiếm hoàn toàn định ở nơi nào. Vì vậy, giữa núi rừng liền xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Vừa mới đem tốc độ nhắc tới cự mãng, cuối cùng lấy một loại quỷ dị phương thức, cùng này một người một kiếm gặp thoáng qua, bởi vì quán tính quan hệ, vô cùng to lớn thân thể đã xông tới, nhưng là đầu vẫn là cưỡng ép xoay đi qua, muốn đem này một người một kiếm nuốt vào, chẳng qua là, Lâm Phi há lại sẽ cho nó cơ hội này. Chư thiên ngũ độn chân pháp lần nữa thúc dục, kiếm yêu lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, lần nữa bay ra ngoài. Hơn nữa, chỉ chốc lát sau lại vừa là một lần dừng. Nếu là lúc này lại từ trời cao nhìn xuống cánh rừng rậm này, liền sẽ thấy một vệt sáng xông lên phía trước nhất, cấp trùng về phía trước, đợi sau lưng cái kia vật khổng lồ nhích tới gần, cơ hồ phải đem nó một cái nuốt thời điểm, sẽ lấy một cái dị thường xảo quyệt góc độ, quẹo đi ra ngoài, mà đi theo sau lưng nó người đạo trưởng kia trưởng bóng người màu đen. Đề tuyến tượng gỗ một dạng giống vậy gấp quẹo. Mấy lần đi qua, cái kia bóng người màu đen đã không nữa thẳng tắp, mà là quanh quẩn trên không trung. Chờ lưu quang đột nhiên từ phía trước quay đầu, nhanh đổi lui về phía sau bay đi thời điểm, bóng đen giống vậy đi theo. Liên tiếp mấy lần sau khi, bi kịch liền xảy ra. Ha ha ha ha ha cáp. Hiểu. Đầu óc đột nhiên thay đổi. Kiếm yêu càn rỡ tiếng cười ở bên trong vùng rừng rậm này vô cùng rõ ràng, vang vọng không dứt. Giống theo vừa mới về phía sau nhanh đổi, dài đến ngàn trượng cự mãng, thành công cho mình đánh lên nút chết. Hơn nữa bởi vì vừa mới đi theo kiếm yêu chuyển không ngừng, giờ phút này trên người nó, còn không chỉ một cái nút chết. Cự mãng giống giận lên tiếng, không ngừng giãy giụa, có thể theo nó giày vò, không chỉ có không đem mình cho cựa ra, ngược lại để cho trên người nút chết càng ngày càng gấp. Đến cuối cùng, căn bản ngay cả một tia khe hở cũng không có. Kiếm yêu chỉ cự mãng, cười to không ngừng, hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, để cho Lâm Phi đều không mắt thấy. Phỏng chừng kiếm yêu cũng mang tính lựa chọn quên mất, trước đây không lâu là ai bị con cự mãng này cho đuổi theo két kêu loạn. Cự mãng bị kiếm yêu chọc giận, trên không trung giãy giụa không nghỉ, cuối cùng vẫn là mệt mỏi kiệt sức, phanh một tiếng, từ trên trời rơi xuống đất. Kiếm yêu ngay sau đó đuổi theo, hóa thân vạn ánh kiếm, xen lẫn vô cùng âm thực chi phong, hướng cự mãng đánh tới. Một trận tiếng leng keng sau, âm thực chi phong tiêu tan, kiếm yêu đắc ý mặt mũi biến thành khiếp sợ. Còn bà nó, đồ chơi này rốt cuộc là cái thứ gì a? Cự mãng hoàn hảo không chút tổn hại, đen ngòm trên thân hình. Ngay cả một tia vết thương cũng không có. Lâm Phi dễ dàng, mặt mũi cũng trở nên có chút ngưng trọng. Vốn cho là có thể dùng kiếm yêu âm thực chi phong. Dơ bẩn con cự mãng này cấm chế. Sau đó tương kỳ luyện hóa. Lại không nghĩ rằng, thất tiệt tiên trên người 42 cái cấm chế mạnh. Lại không lọt một chút kẽ hở. Cái này coi như có chút khó khăn làm. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ từ bên trái đằng trước truyền tới. Sắc mặt của Lâm Phi rét một cái. Lộ ra thần thức kiểm tra. Ngay sau đó, chân mày liền nhíu lại. Hắn không nói hai lời. Bay vọt chí kiếm yêu trên người. Vốn là kiếm yêu vẫn còn đang đánh lượng cự mãng. Giờ phút này cũng nhận ra có cái gì không đúng. Mặc dù nó không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng chạy trước tóm lại là không sai. Quét, kiếm yêu chớp mắt bay vút ra hơn 10 dặm. Mà đang khi hắn môn mới vừa rời đi sau không tới một cái chớp mắt hơi thở trong thời gian. Một đạo đen ngòm đạn đại bác. Không hề có điềm báo trước rơi xuống từ trên không. Vừa vặn rơi vào bọn họ rời đi địa phương. Ngay sau đó một tiếng nổ vang rung trời. Kinh người sóng trùng kích. Giống như là biển gầm phô duỗi trăm dặm. Mặt đất nổ tung ra vạn trượng động sâu huyệt. Hắc đằng đằng sương mù sung thiên thẳng lên. Mà kia con cự mãng. Trực tiếp bị tạc lên ngay. Không chỉ có như thế. Ngay cả bay ra ngoài xa như vậy Lâm Phi cùng kiếm yêu. Đều bị này cổ sóng trùng kích đụng vào. Té bay ra ngoài. Lâm Phi ngực đau nhức. Một búng máu bão ra. Kiếm yêu càng bị ngã ngất ngây con gà tây. Tìm không ra bác. Chờ hai người bọn họ bị lao ra đi trăm dặm, rồi mới miễn cưỡng từ một mảnh hỗn độn chung đứng lên. Núp ở đại thụ rậm rạp cành lá phía sau. Đồng loạt lui về phía sau nhìn. Sau đó đều có điểm ngu. Sau lưng bọn họ, nhóm lớn hắc vũ vệ từ kia còn chưa tan đi cuồn cuộn trong khói dày đặc đi ra. Giống như từng mảnh miếng nhỏ mây đen. Tối om om, mang theo lẫm lẫm uy áp cùng mãnh liệt sát ý. Phân tán tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Lâm Phi thị lực cực tốt. Thần thức tán sau khi đi ra ngoài. Hắn thậm chí có thể thấy rõ từng cái hắc vũ vệ lông mi. Rậm rạp chằng chịt hắc vũ vệ từ đàng xa hướng hắn bao vây. Mỗi một người đều là võ trang đầy đủ. Từ đầu đến chân, hắn thấy dẫn đầu một người trong tay. Nắm một cái thành nhân cánh tay to lớn kim loại màu đen ống. Miệng ống nơi còn bay một luồng khói xanh. Phá ma pháo. Lâm Phi sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Vừa mới đem thất tiệt tiên nổ thượng thiên. Đem cách nhau hơn 10 dặm bọn họ nổ bay. Chính là chỗ này đồ vật. Phá ma pháo. Có chút tương tự với tụ linh pháo. Bất quá so với tụ linh pháo càng nhẹ. Nhưng uy lực cũng lớn hơn. Mang theo thuận lợi. Điều khiển đơn giản. Một pháo đi xuống. Hủy sơn lấp biển, có thể nói là đại hình quân đội cần thiết phẩm. Theo hắc vũ vệ số người tăng nhiều, Lâm Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, hắc vũ vệ trong tay, không chỉ một môn phá ma pháo. Lâm Phi thở dài, tiếp tục quan sát đám kia hắc vũ vệ. Hắn từng nghe Lưu Thông nói qua, hắc long quốc phía tây tình cảnh bên trong, quyển dưỡng một con hắc ti yêu tám. Không biết sống bao nhiêu vạn năm, bị Hắc Long quốc hàng năm 10.000 yêu đan cấp dưỡng. Lấy nó phun ra sợi tơ bện quần áo, thành phẩm thiên sinh liền là một kiện 20 cái cấm chế âm phù pháp khí. Thêm chút luyện hóa, liền là một kiện hiệu quả kinh người phòng ngự pháp khí. Nước lửa bất xâm, Hắc vũ vệ trên người chúng món đó màu đen trang phục. Rất rõ ràng là do Hắc ti yêu tàm tơ tầm dệt thành. Sách. Hắc Long Vương cũng thật cam lòng bỏ tiền vốn, nhân thủ một món, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.